Hệ thống thiên ngoại chi ma. Chương 155, 155, đột nhiên được bắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước việc Phương Nguyên lên tam chuyển, hắn không bày tỏ bất cứ thái độ nào, càng không có bất kỳ ý kiến gì trong việc đưa Phương Nguyên lên làm gia lão. Cứ như vậy, Phương Nguyên trở thành một trong những gia lão đương quyền của gia tộc. Địa vị cùng Phương Chính ngang hàng. Buổi tối ngày thứ hai sau khi Phương Nguyên thành gia lão, trong lầu trúc của Thanh Thư, Phương Chính lúc này ngồi khoanh chân ở trên giường, nhưng không phải tu hành, mà là đi xem hệ thống. Tính ra, lúc mới khai khiếu hắn có mua số lượng thẻ quay tương đối. Nhưng lúc đó hắn chỉ mới là nhất chuyển, cho nên chỉ sử dụng thẻ quay loại định. Hiện tại hắn đã là tam chuyển, cũng đến lúc hắn dùng thẻ loại bính. Thẻ quay loại bính dùng cho vòng quay loại bính. Vật phẩm nhận được thấp nhất là trình tự tam truyền, cao nhất là ngũ truyền. Chính vì như vậy mà hắn mới để nó đến bây giờ. Bây giờ kiểm tra lại, bản thân Phương Chính cũng cảm thấy thật bất ngờ. Hắn không ngờ là mình vậy mà lại có đến 110 thẻ quay loại bính. Trước đây mua một ít, sau này làm nhiệm vụ lại nhận thêm, mà không riêng gì loại bính. Loại đinh có 170 thẻ, loại ất có 75 thẻ, ngay cả loại giáp khó kiếm nhất cũng có 20 thẻ. Nhìn số thẻ quay mình đang có, Phương Chính liền không nhịn nổi đi kiểm tra túi đồ. Ngay sau đó, hắn bất lực đỡ chán. Túi đồ của hắn bây giờ loạn thất bát tao, lộn xộn vô cùng, đồ đạc tạp nham gần như cái gì cũng có. Cái thói quen tích lũy này của ta cũng thật là... Có những thứ không hiểu ta giữ lại làm gì luôn. Tuy nói vậy, nhưng hắn cũng không đành lòng bỏ cái nào cả. Hiện tại không cần không có nghĩa sau này cũng vậy. Cho nên hắn không nỡ bỏ. Nhưng vì như vậy, nên hắn phải mất một lúc lâu. Cuối cùng cũng phân loại sắp xếp lại túi đồ của mình cho thật gọn gàng. Đương nhiên mục tiêu chính vẫn là chừa ra chỗ trống để đi quay thưởng. Dọn dẹp xong túi đồ, hắn thế này mới quay lại chỗ quay thưởng. Lần này hắn lại chỉ dùng thẻ quay loại bính. Những thẻ khác đều không dùng đến. Nhìn màn ảnh hệ thống màu xanh lam trước mặt, Phương Chính hít sâu một hơi. Liền dùng suy nghĩ chọn quay. 10 lần, 20 lần, 30 lần, nguyên thạch, nguyên điểm của Phương Chính nối đuôi nhau tăng lên. Ngoài đó ra thì còn tăng thêm một ít vật liệu luyện cổ. 40 lần, 50 lần. 60 lần, vật phẩm nhận được phần nhiều cũng là nguyên liệu luyện chế cổ trùng. Điểm số cùng nguyên thạch, nhưng lần này Phương Chính có hơi may mắn. Hắn nhận được một con tam chuyển nguyên lão cổ. Quảng cáo, hắn mừng rỡ, vội vàng lấy nó ra. Dùng khí tức xuân thu thiền luyện hóa trong chớp mắt. Nguyên lão cổ có hình dạng một quả cầu thủy tinh. Bán trong suốt, bên trong có những đám mây. Giống như vỏ cầu bên ngoài đang giam mây lại. Đám mây có hình thù kỳ lạ. Nhìn như một ông lão lưng còng đang chống gậy. Tóc lão để hình trái đào. Tiên phong đạo cốt. Nếp nhăn trên gương mặt cũng rất sống động. Đang sầu mi khổ não nhìn về phía Phương Chính. Nguyên lão cổ tác dụng chỉ có một. Đó là tồn trữ nguyên thạch. Mặc dù chỉ có tam truyền, nhưng nó có thể tồn trữ đến 100 vạn khối nguyên thạch. Nếu quy đổi, 1 vạn khối tương đương 10 ngàn, 10 vạn là 100 ngàn, mà 100 vạn tức là 1 triệu. Con số này tuyệt nhiên không phải là nhỏ. Phương Chính thích thú xoay xoay nguyên lão cổ trên tay, nhưng mặc kệ là hắn xoay nó thế nào, gương mặt ông lão bên trong vẫn luôn hướng về phía hắn, biểu cảm buồn bã vô cùng. Ta vẫn còn đang đau đầu không có cổ trùng tồn trữ đây, đặc biệt là nguyên thạch, số lượng nhiều. Để trong túi đồ cũng thật sự chiếm chỗ. Khi lấy cũng thật bất tiện. Còn định mua một con, vậy mà lại quay ra được. Phương Chính tự nói. Thu hồi nguyên lão cổ vào không khiếu. Hắn bị lười, cho nên quyết định đợi quay xong hết rồi mới đi cắt nguyên thạch cùng một lượt. Hắn tiếp tục quay 70 lần. Một kinh hỉ bất ngờ lại ập đến với Phương Chính. Hắn quay được một cái cổ phương tam truyền. Là Thiên Nguyên Bảo Liên. Phương Chính vừa kinh vừa mừng đến mức muốn nói lắp. Thiên Nguyên Bảo Liên, cổ trùng mộc hệ, bắt nguồn từ một trong 10 vị tôn giả Nguyên Liên Tiên Tôn. Nó thấp nhất là tam truyền. Theo quá trình tấn thăng có thể thăng đến cửu truyền. Khi đạt đến lục truyền Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên, tên của nó được liệt vào vị trí thứ 6 trong thập đại tiên cổ bảng. Giá trị ngang hàng Xuân Thu Thiền. Công dụng của nó là sản sinh ra nguyên thạch, được xem là một cái nguyên tuyền di động. Nếu để ở ngoại giới, bình quân một ngày nó có thể sản xuất được khoảng 50 khối nguyên thạch. Nếu giữ trong không khiếu, cổ sư có thể trực tiếp hấp thu nguyên khí bổ sung chân nguyên. Làm ra hiện tượng chân nguyên vô tận cũng không phải không được. Mặc dù chỉ có cổ phương, nhưng nắm giữ cổ phương nghĩa là có thể luyện chế bao nhiêu tùy thích. Thậm chí từ cổ phương, phương chính có thể kết hợp tính năng suy diễn, suy tính ra cổ phương thăng luyện của nó. Nhưng mà, chi phí luyện chế Thiên Nguyên Bảo Liên vô cùng cao, quá đắt đỏ, phương chính hơi hơi cao mày khi nghĩ đến việc luyện chế. Luyện chế Thiên Nguyên Bảo Liên trước tiên cần tìm được một đạo nguyên tuyền. Nguyên tuyền này phải còn dồi dào nguyên khí, tuyệt đối không phải là loại đã qua sử dụng nhiều năm. Không đủ nội tình, quảng cáo, lại tái kết hợp với cổ trùng phụ liệu có giá trị ngất ngưỡng. Tiến hành luyện chế xong, đạo nguyên tuyền được dùng sẽ trực tiếp bị phế bỏ, mất đi năng lực sản sinh nguyên thạch, trở thành một dòng suối bình thường. Giá trị nguyên tuyền vô cùng lớn, nó có thể nuôi sống vô số người qua mấy trăm năm. Chẳng hạn như cổ Nguyệt bộ tộc, chỉ một đạo nguyên tuyền đã có thể gánh vác được sơn trại này gần 1000 năm qua. Luyện chế Thiên Nguyên Bảo Liên sẽ phá hủy một đạo như vậy. Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu. Lên tứ truyền, cần phải phá hủy 7 đạo. Ngũ truyền cần phá 9 đạo. Mà lục truyền cần đến 11 đạo. Tuy vậy, con Thiên Nguyên Bảo Liên này ta luyện chắc rồi. Phương Chính ám xiết hai tay. Ánh mắt lóe lên một tia sáng rồi vụt tắt. Hắn đã có nhân tuyển cho vị trí bị phá hủy. Tiếp theo chỉ cần lên kế hoạch cẩn thận là đủ. Kế hoạch cần thời gian suy tính. Hắn lúc này liền lấy lại bình tĩnh. Tiếp tục quay. 80 lần. 90 lần. 100 lần. Phương Chính nhận được một con tam chuyển kiếm ảnh cổ. Thuộc vào loại quý hiếm cổ trùng. Còn có một con đao quang cổ. Xếp ngang hàng với kiếm ảnh cổ. Trong tấn công cả hai được xem vào loại có tính sát thương cao. Ngoài đó ra, hắn còn nhận được thêm một con bạch ngân xá lợi cổ. Còn lại chủ yếu là tài liệu luyện chế trình tự tam. Tứ truyền, mặc dù thứ nhận được giá trị không nhỏ, nhưng niềm vui đã bị hắn tiêu cho cổ phương trước đó. Bây giờ cũng không có bao nhiêu phản ứng. Đợt quay cuối cùng, Phương Chính lười nhát chọn quay. Hắn cũng không có bao nhiêu hy vọng vào lần cuối này. Nhưng mà, vận khí của hắn hôm nay lại đặc biệt bùng nổ. Phương Chính liên tục quay ra 3 cái cổ phương gồm 1 ngũ truyền, 2 tứ truyền. Cổ phương ngũ truyền là cổ phương thăng luyện tứ truyền Thiên Nguyên Bảo Quân Liên lên ngũ truyền Thiên Nguyên Bảo Vương Liên. 2 cổ phương tứ truyền một cái đối ứng với đao quang cổ. Cái còn lại dùng cho bút lông cổ. Một trong 3 con cổ trùng chủ đạo Phương Chính đang dùng. Nhìn phần thưởng quay được, Phương Chính ngồi ngây người tại chỗ. Hắn cái gì cũng không phản ứng. Chủ yếu là không kịp phản ứng. Mất 5 giây định hình, Phương Chính liền từ trên giường nhảy dựng lên. Hắn cuối cùng cũng không kìm được kích động, nhưng rất nhanh hắn cũng bình tĩnh lại. Vận khí của ta gần đây như thế nào lại đột nhiên tăng lên vậy? Y như gần kế hoạch nào lập ra cũng có kết quả như mong đợi. Bây giờ còn liên tục ra đồ tốt. Phải biết tỷ lệ rơi của cổ phương vô cùng thấp, còn không tới 1%. Vậy mà trước sau lại nhận đến 4 cái, còn đều là cổ phương quý giá. Phương Chính trầm tư, cảm thấy có cái gì đó bất ổn ở đây. Nhưng nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra. Điều này không khỏi khiến hắn giở chân mình lên xem bản thân liệu có phải đạp trúng phân chó hay không. Chắc không phải là đem vận khí của 1 năm dùng trong 1 lần đâu nhỉ. Kiểm tra đế giày vẫn như cũ sạch sẽ. Phương Chính liền không khỏi nghĩ như vậy. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng hắn cũng không cảm thấy tin tưởng vào loại khả năng hắn hay đem ra đùa này. Quảng cáo, thông tin cá nhân. Phương Chính lập tức hướng hệ thống yêu cầu. Bảng thông tin cá nhân của hắn lập tức xuất hiện. Hắn bỏ qua các mục khác. chỉ tập trung nhìn vào chỉ số may mắn hiển thị trên biểu đồ ngũ giác. Hử, dấu cộng này nghĩa là gì? Phương Chính giật mình khi nhìn thấy phía sau hai từ may mắn đột nhiên có một dấu cộng màu xanh lục. Sau đó là con số 5. Phương Chính còn nhớ rõ. Lần cuối cùng hắn kiểm tra thông tin cá nhân không hề nhìn thấy dấu cộng thế này. Lần cuối ta kiểm tra là lúc vừa tỉnh lại sau khi bị ám sát lần 2. Khí vận của ta lúc đó thật sự đã gần như chạm đáy. Nhưng hiện tại không chỉ có khởi sắc, còn đột nhiên dư ra một cái cộng 5. Hệ thống bị lỗi rồi à, đáp. Hệ thống không bị lỗi. Thông tin mà hệ thống hiển thị hoàn toàn chính xác. Đề nghị, túc chủ tự kiểm tra lại bản thân mình. Xem người có làm cái gì đó bắp khí vận hay không. Chẳng hạn như dẫm phải phân chó. Hoặc là ăn chè đậu đỏ. Không dẫm, không ăn, cái gì cũng không làm. Ngay cả cổ trùng cũng không dùng. Phương Chính cau mày đáp. Đột nhiên được bắp khí vận khiến hắn cảm thấy bất an vô cùng. Cho dù đối với hắn việc này có lợi chứ không có hại. Nhưng mà không rõ nguyên nhân do đâu lại khiến hắn cảm thấy hại nhiều hơn lợi. Chờ chút, như thế nào cả mị lực cũng tăng. Phương Chính đảo mắt nhìn thông tin một vòng. Mày liền càng ninh càng chặt. Đây rốt cuộc là cái gì với cái gì? Hắn rốt cuộc là đã làm cái gì mà đột nhiên hai chỉ số vốn đang dậm chân tại chỗ đột nhiên tăng lên. Thôi vậy, khó quá cho qua. Ta trước tiên vẫn là đi dọn túi đồ lần nữa. Phương Chính xua tay, xoa xoa huyệt thái dương một chút. Hít sâu một hơi thả lỏng đầu óc liền bắt tay vào việc sắp xếp lại đồ. Mặc dù hắn nghĩ và làm vậy. Nhưng đối với việc đột nhiên nhận bắp thế này hắn tuyệt nhiên sẽ không cho qua đơn giản như vậy. Đây chỉ đơn thuần là lùi một bước để tiến nhiều bước. Cách chương.